Loạn luân thì đã sao? Chương 6, giới thiệu nhân vật mới nè. Góc truyện audio.com. Hoàng Duy Anh, trạch nhé, lười ra ngoài lắm, 17 tuổi bằng Hy Nha mà hài VL. Con trai của giám đốc Hoàng Kim Anh. Mẹ nhé, cha chết rồi, mẹ là hủ nữ đấy. Ở nhà riêng nhé, nhờ Hy mà anh thay đổi. Hai người cùng đi học ở Blablo. Nguyễn Trần Như Anh, sống riêng và học ở thành phố. Ba mẹ ở miền quê, 17 tuổi, cô gái bình thường, hủ nữ nhưng lại xa vào mối tình của mấy thằng này nên Blablo. Ta chỉ giới thiệu vậy thôi nhé. Chúc các bê đọc truyện vui vẻ và support truyện nha. Thank you, LT, 3 cách chương.